Mà Thế Đại trở về. Chương 1099, một hệ liệt phá sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Sở Hàm đều một điểm không nóng nảy. Trực tiếp nhắm mắt nằm ngáy o o. Bình tĩnh đến để theo đuôi Giang Lăng Thiên hai người cũng không cẩn thận lộ ra nhiều lần sơ hở. Đã bị Từ Phong cùng Liệp Vương tuần tự phát hiện. Nhưng Sở Hàm không có mở miệng. Hai người bọn họ cũng làm như làm không biết. Chỉ là không khỏi suy đoán Sở Hàm lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Một đêm thời gian một giấc liền ngủ mất. Chờ đến Sở Hàm tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang. Bên tai truyền đến trận trận ầm ĩ thanh âm. Đó là cá thôn thôn dân chính tập hợp một chỗ. Đối khối kia cổ quái tảng đá lớn làm lấy một hệ liệt để Sở Hàm không đành lòng nhìn thẳng hành vi. Có người tại quỳ bái. Có người tại vòng vây vui chơi. Cũng có người tại trong miệng lại nhảy nói liên miên không biết nói cái gì. Tỉ như tên kia đại trưởng lão. Chúng cái gì gió. Sở Hàm hỏi thăm ánh mắt tới. Từ Phong cùng Liệp Vương hai người đỉnh lấy mắt quầng thâm cuồng lắc đầu. Trời còn chưa sáng liền bắt đầu. Không biết đang làm thứ gì. Sở Hàm lười nhác xen vào nữa, bọn này càng ngày càng bệnh thần kinh cá thị thôn dân. Hướng về phía hai người hỏi. Cái kia hai cái đuôi thế nào? Một đêm không ngủ. Làm hại lão tử cũng trông coi một đêm. Nói lên cái này Từ Phong liền nổi giận trong bụng. Đi nhiều ngày như vậy đường. Đều không hảo hảo ngủ. Đúng a, hai người kia đến người nào? Liệp Vương cũng không nhịn được hướng về phía Sở Hàm cau nhau. Có đủ kiên nhẫn a? Hướng về phía mình cái này chằm chằm một đêm. Sở Hàm nhìn Từ Phong liếc một chút. Sau đó đứng lên hướng về không người nơi hẻo lánh đi đến. Liệp Vương lưu lại nhìn lấy đám kia cá thị thôn dân. Từ Phong cùng ta quá khứ cho cái kia hai đầu cá một cái cơ hội. A, Từ Phong không có nghĩ quá nhiều trực tiếp đuổi theo. Liệp Vương thì là một mặt nhàn nhức cả trứng hướng mặt đất một năm. Đạp chết thẳng cẳng hữu khí vô lực hô một tiếng. Lại buồn ngủ lại tẻ nhạt. Nhàm chán hỗ trợ a. Đầu kia lỗ tai linh quang cá dũng nam vỡ ra nanh trắng đến một câu. Xéo đi, Liệp Vương chính nổi nóng. Đối cá dũng nam thẳng thắn tính cách hoàn toàn không có kiên nhẫn. Một bên khác tại Giang Lăng Thiên hai người chỗ. Hai người không rên một tiếng trốn ở tự cho là đúng thị giác góc chết địa phương. Đồng dạng là sâu đậm mắt quầng thâm. Nhìn thủ nhất đêm hai người đều thụ không ít tội. Quảng cáo, ta nói Giang Lăng Thiên. Cầm búa tên kia đến người nào? Hắn làm sao biết ngươi gọi Giang Lăng Thiên a? Còn có thần thâu danh hào này. Lão tử còn chưa bắt đầu canh chừng âm thanh nha. Hắc điếm tiểu ca thực sự không có tiếp tục thủ xuống dưới kiên nhẫn. Vấn đề từng bước xuất hiện. Giang Lăng Thiên ánh mắt mang theo mê võng. Ta biết hắn là ai. Nhưng ta thực sự không biết hắn từ chỗ nào nhận biết ta. Chấm, hắn người nào? Hắc điếm tiểu ca sững sờ. Hỏi, Giang Lăng Thiên đón đến. Hít sâu một hơi nói. Mình đều nhìn qua chiến lực bảng xếp hạng. Vâng, người bề trên tên ta đều nhớ kỹ. Đọc ngược như chảy. Hắc điếm tiểu ca nói. Vậy ngươi có nghe nói qua? Chiến lực trên bảng xếp hạng có cái danh nhân. Có cái chưa từng rời thân thể to lớn Hắc Phủ. Giang Lăng Thiên nói ra lời nói này lúc. Ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắc điếm tiểu ca lắc đầu. Một mặt mộng bức. Không có. Giang Lăng Thiên nhất thời sạm mặt lại. Người nhà trước kia đều lan lộn cái gì? Ta vậy cũng là ăn uống miễn phí hãm hại lửa gạt. Người nào giống như ngươi vừa lên đến liền nhớ kỹ những danh nhân đó. Chuyên môn muốn làm một món lớn. Hắc điếm tiểu ca nôn hỏng bét lấy. Sau đó bỗng nhiên dùng lực thọc một chút Giang Lăng Thiên eo. Đứng lên đứng lên. Người kia đi. Giang Lăng Thiên vội vàng trông đi qua. Vừa hay nhìn thấy Sở Hàm cùng Từ Phong hai người song song rời đi. Hướng về không người khu vực tìm tòi quá khứ. Theo sau. Hai người hành động ăn ý, trực tiếp liền hướng về phía Sở Hàm hai người mà đi. Lúc này cấp bậc phân biệt là cấp 6 đỉnh phong Sở Hàm cùng cấp 7 Từ Phong. Trước tiên phát giác được sau lưng hai người động tĩnh. Hai người một đường đi về phía trước. Đợi đi đến phía trước tránh thức không người địa phương lúc. Từ Phong bỗng nhiên quẹo thật nhanh quay đầu. Tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn. 2-3 lần liền đã xuất hiện tại Giang Lăng Thiên hai người sau lưng. Từ đầu đến cuối, Giang Lăng Thiên hai người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Cứ như vậy bị Sở Hàm cùng Từ Phong trong chốc lát trước sau bọc đánh. Lúc này đã không có lại che che lấp lấp sự tất yếu. Giang Lăng Thiên dứt khoát cùng Hắc Điếm Tiểu Ca đi tới. Hai người đều đưa lưng về phía Từ Phong. Mặt hướng Sở Hàm cũng không có quá nhiều động tác bóng lưng. Sở Hàm không có quay đầu. Chỉ là có chút buồn bực ngán ngẩm chơi trong tay một cây cỏ đuôi chó. Theo một đường, thủ nhất đêm, còn muốn cướp tiền. Giang Lăng Thiên cùng Hắc Điếm Tiểu Ca liếc nhau. Cũng không khỏi tuôn ra một tia khủng hoảng. Từ đầu đến cuối bọn họ hành vi đều bại lộ tại Sở Hàm mí mắt dưới. Giang Lăng Thiên ngẫm lại. Cuối cùng quyết định dứt khoát làm rõ. Như vậy xin hỏi Sở Hàm thượng tướng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Giống ta loại tiểu nhân này vật. Ngươi làm sao lại nhận ra ta? Chấm. Lời này vừa nói ra. Sở Hàm cùng Từ Phong còn chưa kịp kinh ngạc đâu. Đầu kia tên kia Hắc Điếm Tiểu Ca liền chợt quát to một tiếng. Sở Hàm, lúc đó có thể nói là kinh thiên động địa, bao hàm lấy mãnh liệt tâm tình chập chờn. Để phía trước định cho Giang Lăng Thiên gài bẫy Sở Hàm đều kinh hãi một chút. Nhịn không được người nào xoay người trông đi qua, còn gặp người kia kích động dị thường. Hai mắt tỏa ánh sáng nhanh chân liền đi hướng Sở Hàm. Hai tay hướng ống quần bên trên chà chà sau đó duỗi ra. Ngươi tốt Sở Hàm, ta gọi tháng 8, cũng là tháng 8 cái kia tháng 8. Ngươi là muội muội ta tháng 7 thần tượng, có thể cho mở đầu ký tên không? Cạch, ở đây không có gì ngoài tháng 8 bên ngoài ba người toàn ngốc. Chẳng ai ngờ rằng tại cái này cục trong cục lại tràn ngập ngươi lừa ta gạt đàm phán hiện trường. Hội bỗng nhiên xuất hiện như thế vừa ra. Tháng 8 mở miệng lập tức đem không khí hiện trường xáo trộn. Giang Lăng Thiên một mặt trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía tháng 8 ánh mắt kia hoàn toàn trình bày ba chữ. Heo đồng đội, quảng cáo, Sở Hàm khóe miệng co quắp quất. Đem hai mắt tinh sáng nhìn qua hắn tháng 8 hướng bên cạnh đẩy đẩy. Sau đó chính chính ánh mắt sau lại lần nghiêm túc nhìn về phía Giang Lăng Thiên. Việc này đang trong lúc mấu chốt. Không thể bị đánh gãy. Giang Lăng Thiên cũng gấp tại muốn biết Sở Hàm làm sao lại biết hắn tin tức. Dứt khoát cũng cứ như vậy cùng Sở Hàm bắt đầu đối mặt. Chỉ là bị heo đồng đội tháng 8 quấy dày một cái. Giang Lăng Thiên khí thế rõ ràng càng ngày càng yếu ở vào hạ phong. Ai đúng, lúc này tháng 8 bỗng nhiên lại xuất hiện. Cưỡng ép cắm ở Sở Hàm cùng Giang Lăng Thiên trung gian. Cười hì hì mở miệng. Tất cả mọi người khác dương mắt nhìn, muốn hay không trước ăn một chút gì. Một cái là huynh đệ của ta, một cái là em gái ta thần tượng. Bắt tay giảng hòa thôi. Nói, tháng 8 còn trực tiếp từ trong túi quần lấy ra mấy khối bánh nướng. Ta, Giang Lăng Thiên không thể nhịn được nữa. Ta qua ngươi muội, ngươi có thể mắng ta, không thể mắng em gái ta. Chấm, qua em gái ngươi. Thế là nguyên bản tranh phong tương đối tình huống, liền biến thành Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 đấu tranh nội bộ. Nhao nhao cái long trời lỡ đất túi bụi, Sở Hàm cùng Từ Phong xa nhìn nhau từ xa liếc nhau. Hai người biểu lộ dị thường tương tự, đều thật sâu cho rằng lần này xuất hành lão thiên tại nói đùa bọn họ. Dọc theo con đường này đều mẹ nó gặp được cái gì phá sự. Rốt cục tại cãi nhau sau một thời gian ngắn. Sở Hàm im lặng từ trong túi quần móc, sau đó đem cái viên kiên nanh sói huy chương hiện ra tại Giang Lăng Thiên trước mặt. Có nhận hay không đến cái này cái dấu hiệu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.